Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, không biết xấu hổ hàm dập. Oanh, to lớn thế giới một góc bị đánh chìm, mảng lớn hừng hực tinh mang vẩy xuống, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực, các loại mênh mông cảnh tượng hiển hiện, khí thôn sơn hà. Quan Hàm Dập toàn thân nhuốm máu, tại tịch dương chiếu rọi xuống, nàng kia một thân váy đỏ càng thêm yêu dị, môi đỏ liệt diễm, tựa như một tôn địa ngục nữ tu la, trong cơ thể nàng bộc phát ra có thể vận quá khủng bố. Từ khai chiến đến đây, chưa từng lui lại một bước, vẫn lạc tại trong tay nàng sinh linh, toàn bộ đều bị xé thành mấy khối. Khắp nơi trên đất ngũ tạng lục phủ, óc thi cốt, đưa nàng trương dương cùng huyết tinh hiển lộ rõ ràng. Không biết bao nhiêu quan chiến tu sĩ tại nôn mửa, cảnh tượng trước mắt quá dọa người. Cho dù bọn hắn cũng giết người, nhưng không có ác độc như vậy. Trực tiếp đem người tay không xé thành mấy khối. Cách làm này khiến người ta cảm thấy rất huyết tinh, tàn nhẫn vô độ, vị đạo hữu này. Chúng ta ngươi không oán không cừu, vì sao muốn ra mặt ngăn cản? Bách Lý Hoang trong mắt che kín xâm nhiên quang mang, nhìn chăm chú trước mắt Hồng Y Tu La. Trong lòng của hắn lửa giận ngút trời. Hắn chỉ bất quá muốn đem Vân Hoàng Tiểu Nhi chém giết. Như thế nào chạy ra loại này khát máu thành cuồng quái vật cản đường? Nhất định phải thoát khỏi người trước mắt mới được. Nghe nói ngươi là ngu tiên thượng quốc truyền nhân, xem ra cái này đầu óc cũng không dễ dùng lắm. Quan Hàm Dập tà lệ vô song nói, nếu như ngươi không thích động não, vậy ta sẽ giúp ngươi đem nó vặn xuống tới. Vừa rồi ta đã nói qua, phàm là ta xuất hiện địa phương, đều không cho phép có người so ta cuồng. Các ngươi nếu là quỳ xuống cúi đầu, việc này coi như kết thúc. Nhưng nếu còn nghĩ chiến, vậy ta liền tự mình đưa các ngươi nấu lại trùng tảo. Ngươi, Bách Lý Hoang sắc mặt âm trầm. Hắn dù sao cũng là ngu tiên thượng quốc truyền nhân. Có thể nào quỳ xuống cúi đầu. Đây chẳng phải là đem ngu tiên thượng quốc các cường giả mặt mũi đều mất hết. Hắn một khi lựa chọn cúi đầu, sẽ trở thành đám người trò cười. Đạo hữu, ngươi nếu là tiếp tục đốt bức bách, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bách Lý Hoang nghiêm nghị, vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng chém giết. Bỏ lỡ cơ hội này, rất khó lại tìm đến thời cơ thích hợp. Mà lại, muốn đi vào chư Phật môn hộ, tuyệt không thể để người không có phận sự có phá hư cơ hội. Ồn ào, Quan Hàm Dập chân mày cau lại, đáy mắt hiển hiện lăng lệ chi mang. Nói ra, lão nương trước phế bỏ ngươi, dám ở trước mặt ta càn rỡ, chúc mừng ngươi triệt để sờ vảy ngược của ta. Nàng chính là như vậy tính nết, ai dám so với nàng còn cuồng, nàng liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn chơi chết. Quan Hàm Dập nhanh chóng hướng về giết ra ngoài, Mạn Thiên Huyết mang tùy tùng xen lẫn, diễn dịch pháp tướng thật đáng sợ. Nàng tựa như từ trong biển máu đi ra tu la, mọi cử động có thể đem bầu trời vỡ vụn. Nhìn xem Quan Hàm Dập giết tới đây, Bách Lý Hoang lông mày nhíu chặt, cắn răng nói, toàn lực xuất thủ, đem cái này không biết trời cao đất rộng bò sát cho chém giết. Dám cản con đường của hắn, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Hắn cũng không tin, một cái nữ lưu hạng người có thể mạnh bao nhiêu chiến lực, vô số đạo đáng sợ sát phạt phù văn hạ xuống, hội tụ thành một đầu tinh hà, hoành treo ở chư thiên phía trên, ngu tiên thượng quốc đồng thi quân đoàn phi thường đáng sợ. Mỗi một đạo công kích đều đánh ra hủy thiên chi uy. Quan Hàm Dập linh khí không thể đều chuyển đổi, muốn vọt tới Bách Lý Hoang trước mặt, chỉ sợ rất khó khăn. Oanh! Đồng quân đoàn công kích tới thế hung mãnh, không cho Quan Hàm Dập cơ hội thoát đi. Kia một đạo công phạt rất hung mãnh, nhưng Quan Hàm Dập hoàn toàn không có muốn để ý tới ý tứ. Những cái kia đáng sợ công kích rơi vào trên lưng của nàng. Cường hoành gợn sóng khuếch tán ra, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng, nàng rốt cục vọt tới Bách Lý Hoang trước mặt, lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, nói: tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi từ bắt đầu liền e ngại hắn. Từ ngươi sinh lòng sợ hãi một khắc này, ngươi liền đã nhất định vẫn lạc. Kết thúc đi. Quan Hàm Dập bàn tay nhô ra, trực tiếp chế trụ Bách Lý Hoang bả vai, hai tay đột nhiên dùng sức, lực lượng khổng lồ đánh tới. Bách Lý Hoang thần sắc đột biến, hắn chính mình hơi hồi hộp một chút, vội vàng vận chuyển linh khí hộ thể, nhục thân điên cuồng rung mạnh, hắn muốn đem Quan Hàm Dập đẩy lui mở. Suy, tiên huyết phun tung tóe mà ra, hừng huyết mang xẹt qua thương khung, đám người có thể trông thấy Bách Lý Hoang thân thể trực tiếp bị xé thành hai nửa. Một màn kia tràng cảnh quá mức huyết tinh, dám so ta còn cuồng, đây chính là kết quả của ngươi. Quan Hàm Dập lưng đang chảy máu, những cái kia tiên huyết đã đem nàng váy đỏ cho thấm ướt, nàng phảng phất không có cảm giác được, dẫm lên núi thây biển máu tiến lên, nàng vậy mà đem Bách Lý Hoang xé thành hai nửa. Ông trời ơi, không biết bao nhiêu tu sĩ tắc lưỡi, trên trán mồ hôi đầm đìa, bọn hắn đều là bị hù. Quan Hàm Dập thủ đoạn quá huyết tinh, giết. Đồng Thi quân đoàn nhanh chóng hướng Quan Hàm Dập vây quét đi qua. Kia một cỗ lực lượng phi thường đáng sợ, nháy mắt đem mảnh này tinh khung cho phong ấn. Bọn họ muốn đem Quan Hàm Dập lưu lại. Ngu Tiên Thượng Quốc truyền nhân bị chém giết, bọn họ cũng không cần còn sống trở về. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Quan Hàm Dập không chút nào kiêng kỵ, nhanh chóng tập sát mà đi. Nàng 12 tuổi liền danh chấn chín vực, vô số lão quái vật nhìn thấy nàng, tựa như là nhìn thấy cô nãi nãi đồng dạng, căn bản không dám làm càn. Chỗ đến, không người nào dám đoạt nàng danh tiếng, đối nàng tất cung tất kính. Nàng năm đó không biết đồ sát bao nhiêu loại này đi theo thần vương chinh phạt tượng đá quân đoàn, chỉ bằng những này rác rưởi cũng muốn ngăn trở nàng, thật sự là si tâm vọng tưởng. Nàng công phạt rất đáng sợ, những cái kia xung phong mà đến đồng thi cổ Phật toàn bộ đều bị nàng xé rách thành mảnh vỡ. Nam lai bắc vãng tu sĩ đều bị nàng thủ đoạn đẫm máu tin phục. Tiểu nha đầu, ngươi không được a, đem những này đồng thi cổ Phật tàn sát về sau. Quan Hàm Dập tà mị mà nói, mau từ kia trong mai rùa đi tới, ngươi cũng không phải tiểu ô quy, một đám cặn bã liền đem ngươi bước đến loại tình trạng này. Ra ngoài có thể tuyệt đối đừng nói nhận biết lão nương. Cửu Hy Thánh Tông đám kia cường giả, trông thấy Quan Hàm Dập đi tới, ít hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Vừa rồi tràng cảnh bọn hắn đều trông thấy, cái này nữ tu la cũng không phải loại lương thiện. Dương Vị Nhiễm đem thiên đạo quy xác thu lại, nàng chu miệng nhỏ, hung hăng trừng mắt liếc Quan Hàm Dập, giống như là thụ ủy khuất tiểu tức phụ. Nàng đều bị vây công phải trốn đi, nữ nhân này còn nói nàng là tiểu ô quy, chỉ biết khi dễ người. Tiểu mỹ nữ, ngươi vẻ mặt này thật làm cho lão nương chịu không được. Quan Hàm Dập đưa tay bóp một chút Dương Vị Nhiễm gương mặt, kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ quá non, cười nói ra, thật muốn đem ngươi tiểu mỹ nữ này giấu đi chậm rãi chơi. Không biết xấu hổ, Dương Vị Nhiễm có chút tức giận, nữ nhân này quá lớn gan, không phân biệt nam nữ đều nghĩ đùa giỡn. Ai, ta nói ngươi tiểu mỹ nữ này thật rất khó hầu hạ. Quan Hàm Dập tùy tiện mà nói, ngươi nếu là không nghe lời, ta liền đem ngươi trói lại mang về nhà chính pháp. Ngươi, Dương Vị Nhiễm bĩu môi nói, ngươi cũng không phải nam nhân, làm sao đem ta chính pháp nha. tiểu mỹ nữ tâm động a. Quan Hàm Dập đem Dương Vị Nhiễm ôm vào ôm ấp, không có chút nào chân chính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.